một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Quang Hạo vs Thần Hầu Nhất Tộc. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất này năng lượng, khủng bố, Trương Tinh nhìn đến kia một quyền năng lượng bị Quang Hạo chặn lại chín thành lúc sau. Dư lại dư ba thế nhưng còn có thể trọng thương một đám tiên tôn. Tức khắc bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà, cùng thần hầu liệt đối oanh dưới. Quang Hạo lù lù bất động. Không tồi, thế nhưng có thể tiếp được ta một quyền. Chẳng qua, tiếp theo quyền, ta sẽ dùng toàn lực. Thần hầu liệt lại lần nữa giơ lên nắm tay. Nhưng mà, hắn nắm tay giơ lên giữa không trung liền dừng lại. Quang Hạo nói, đừng trang, người xoáy bất quá 3 giây. Chỉ thấy thần hầu liệt ánh mắt trở nên cực kỳ hoảng sợ. Hắn nhìn đến chính mình cánh tay ở bành trướng. Ngay sau đó, là thân thể hắn. Trong giây lát, thần hầu liệt toàn thân bành trướng. Ngay sau đó đột nhiên nổ mạnh. Quang Hạo phóng thích năng lượng tràng. Cản trở trận này sóng xung. Bạch Thiển cái miệng nhỏ một trương. Trực tiếp đem thần hầu liệt linh hồn nuốt vào trong bụng. Xuất hiện, là Hạo thần đặc có quyền pháp. Hạo thần liền dựa vào nhất chiêu đánh biến thiên hạ vô địch thủ hảo đi. Có Hạo thần tọa chấn địa cầu. Còn có ai dám đến? Mỗi lần nhìn đến Hạo thần ra quyền, ta đều sẽ ướt. Chấm chấm. Lão đào thủ yêu lộ ra khó mà tin được biểu tình. Vui đùa cái gì vậy? Kia chính là ăn xong phần thân đan yêu tiên hoàng a. Hơn nữa vẫn là bạo tẩu trạng thái. Thế nhưng cũng đánh không lại Quang Hạo một quyền. Chẳng lẽ, trên địa cầu nhân loại, thật sự muốn nghịch thiên sao? Dư lại viên tộc dư nghiệt, không cần Quang Hạo ra tay. Bạch Thiển liền lập tức nhất kiếm một cái toàn bộ giết chết. Lão đào thủ yêu âm thầm may mắn chính mình tìm được rồi Quang Hạo hỗ trợ. Quang Hạo nói, người yên tâm, đáp ứng rồi chuyện của ngươi ta sẽ làm được. Hiện tại, ta liền đi cứu vớt tộc nhân của ngươi. Lão đào thủ yêu nói. Tiền bối, thỉnh mang lên phân thân của ta. Lão đào thủ yêu một đoạn nhánh cây rơi xuống. Biến thành một cái mộc nhân. Quang Hạo một quyền oanh khai một cái không gian đường hầm. Thân là đệ nhị trọng thiên mạnh nhất tồn tại hắn. Nắm giữ thiên địa pháp tắc. Lộng khai một cái dị giới thông đạo là vô cùng đơn giản sự tình. Cùng lúc đó, đệ nhị trọng thiên yêu giới. Thần hầu tộc một cái trong động phủ. Đại biểu cho thần hầu liệt chờ tộc nhân sinh mệnh đặc thù Ngọc Châu toàn bộ bạo liệt. Thần hầu phủ người trước tiên đã biết thần hầu liệt mang đi đội ngũ gặp tới rồi tai họa ngập đầu. Tộc trưởng thần hầu nhất thống lập tức triệu tập sở hữu tộc nhân mở họp. Thần hầu liệt tướng quân. Ở chinh phạt địa cầu trong quá trình tử vong. Hắn mang đi toàn thể tộc nhân. Không có một cái tồn tại xuống dưới. Thần hầu nhất thống nói. Thần hầu nhất thống nói âm truyền khắp toàn bộ thần hầu sơn thống trị khu. Tức khắc, 30 vạn nhiều thần hầu tộc tộc nhân đều sôi trào. Một cái tiểu thế giới dân bản xứ cũng dám tàn sát bọn họ tộc nhân. Này thật là không muốn sống nữa. Tộc trưởng, không thể khinh tha những cái đó người địa cầu. Không tồi, chúng ta đánh hạ địa cầu. Đem nam mang về tới làm nô lệ. Đem nữ mang về tới làm chậu. Đối, nghe nói địa cầu hiện tại linh khí chính vượng, chúng ta không bằng nhân cơ hội chiếm địa cầu. Đến lúc đó, thần hầu tộc sẽ trở thành toàn bộ yêu giới mạnh nhất. Không tồi, tộc trưởng, hạ lệnh đi, ta nguyện ý vì thần hầu tộc dâng ra ta sinh mệnh. Chộp vũ khí chính là làm, chúng ta thần hầu tộc có 10 vị tiên hoàng tướng quân, 1000 vị tiên vương, tộc trưởng càng là vô địch tiên hoàng. Chẳng lẽ như vậy đội hình còn đánh nữa thôi thắng một cái mới vừa thăng lên đệ nhị trọng thiên. Không bao lâu tiểu thế giới. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn đến tình cảm quần chúng xúc động các tộc nhân. Thần hầu nhất thống vui mừng gật gật đầu. Nói. Hảo. Đại gia có này giác ngộ. Nãy ta thần hầu nhất tộc chi phúc. Hôm nay. Ta liền phát động toàn tộc lực lượng tấn công địa cầu. Đem lão đào thụ yêu chảo trở về. Vì thần hầu liệt tướng quân báo thù, sau đó lại khống chế địa cầu. Thần hầu các tộc nhân vung tay hô to, hiếu chiến máu đã ở bọn họ trong cơ thể thiêu đốt. Nhưng mà, một phen chợt nếu như tới thanh âm lại như là một chậu nước lạnh giống nhau. Các ngươi tưởng rất tốt đẹp, cũng không biết có hay không thực lực. Chúng thần hầu tộc nhân ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là một người đầu trọc nam mang theo một con hồ ly. Còn có một cái mộc nhân xuất hiện. Thần hầu nhất thống ánh mắt sáng lên, nói, người địa cầu. Quang Hạo nói, không tồi, ta chính là mới vừa giết thần hầu liệt. Còn có các ngươi hơn 1000 tộc yêu người. Là hắn, hắn một người liền hoàn thành. Khẳng định là ở khoác lác phê. Vui đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn là tiên đế? Ngoặc kép chấm chấm, thần hầu nhất thống nói, ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia người địa cầu. Quang Hạo, chính là ta, Quang Hạo nói, thần hầu nhất thống cười nói, thú vị, thật là thú vị, chúng ta đang muốn tìm ngươi, ngươi liền chính mình đưa tới cửa tới, hơn nữa, còn nhiều đưa một con hồ tiên tới cửa, này chỉ hồ tiên trải qua luyện hóa lúc sau, có thể trở thành chúng ta thần hầu nhất tộc trông cửa linh thú. Bạch Thiển cười nói, ta nãi thanh khâu quốc thượng tiên. Làm ta đương thủ sơn linh thú. Các ngươi thần hầu nhất tộc có cái kia tư cách sao? Thần hầu nhất thống nói, nguyên lai là cửu vĩ hồ, ta đây liền càng hẳn là vui lòng nhận cho. Quang Hạo nói, được rồi, động thủ đi, diệt các ngươi thần hầu tộc liền không sai biệt lắm đến cơm điểm. Thần hầu nhất thống lắc đầu, phát ra một tiếng cười gượng. Còn lại thần hầu tộc tộc nhân càng là cười to không thôi. Nghe được sao? Người này, thế nhưng nói muốn đơn thương độc mã diệt chúng ta thần hầu nhất tộc. Vui đùa cái gì vậy? Chúng ta thần hầu tộc có hơn 30 vạn yêu tu. Hắn thế nhưng nói muốn tiêu diệt chúng ta. Nếu là cái này cuồng vọng ra hỏa hôm nay bất tử ở chỗ này nói. Ta đem ta đầu cho ngươi đang ngồi ghế. Thiếu cùng này người địa cầu nhiều lời. Chúng ta thượng. Không đợi thần hầu nhất thống lại nhiều tất tất hai câu. Một đám yêu hầu liền dẫn đầu vọt tới Quang Hạo trước mặt. 18 ban võ nghệ ra hết. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Trộm đào tay. Kim cương bạo chứng chỉ. Thiên thủ thiên nhãn thần quyền. Phương diện này có 5 cái tiên vương. 12 cái tiên tôn cấp bậc đồng thời ra tay. Bọn họ công kích rơi xuống là lúc. Quang Hạo vẫn không nhúc nhích. Hắn không có ra tay. Nhưng mà, này 17 cái yêu hầu đồng thời nổ tan xác mà chết. Đây là xúc động trừng phạt. Bạch Thiển nói, ngươi cái này biến thái. Thần niệm đã trở nên như vậy cường. Tuy rằng biết Quang Hạo hút đệ nhị trọng thiên khí vận căn nguyên lúc sau. Thực lực sẽ nâng cao một bước. Nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ biến thái đến loại trình độ này. Chiêu thức ấy. Làm sở hữu yêu hầu đều sửng sốt một chút. Quang Hạo thế nhưng dùng thần niệm trực tiếp niết bạo công kích hắn yêu hầu. Thần hầu nhất thống nói, nguyên lai hắn là tu thần niệm. Trong tộc sở hữu luyện thể đại thành chiến sĩ. Cho ta thượng. Sở hữu tu thần niệm. Dùng hồn lực kiềm chế hắn. Mặt khác, khởi động thủ sơn đại trận. Vây chết ra hỏa này. Thần hầu nhất thống lập tức hạ lệnh. Thần hầu tộc kiêu dũng thiện chiến, vừa thu lại đến mệnh lệnh, lập tức ăn ý mà làm ra phối trí. Một đám chuyên tu thần niệm con khỉ đối với Quang Hạo cùng nhau phát công. Muốn dùng chính mình thần niệm tới kiềm chế Quang Hạo sức chiến đấu. Phía trước, một đoàn tu thể yêu hầu đã biến thân, mỗi người hóa thành cự viên nhằm phía Quang Hạo. Mặt khác, lại có một đám tinh với khống trận yêu hầu kích phát thần hầu sơn thủ sơn đại trận. Từng đạo thiên địa linh lực hóa thành phù chú, trấn áp ở Quang Hạo. Tam quản tề hạ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần hầu nhất thống cười nói. Nhưng mà, đối mặt này trời cao không đường xuống đất không cửa. Quang Hạo biểu tình vẫn là giống nhau bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh mà giơ lên nắm tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.